Chương 670, Từ Dương cùng Trương Cường. Sát hoạch người mới, so phương thần bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, cũng may 6 người liên thủ, khắc phục đủ loại khó khăn. Sau đó thời gian, phương thần 6 người ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn, một đường đi xuống, làm đệ thất thiên tiến đến thời điểm, 6 người rốt cục thấy được xa xa dãy núi cuối cùng. Mau nhìn, phía trước liền là dãy núi cuối cùng. Đột nhiên, Tôn Khải Văn kích động nói. Ở trong dãy núi trong khoảng thời gian này, 6 người một mực căng cứng thần kinh, rốt cục thấy được dãy núi cuối cùng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động nụ cười. Muốn thành công sao? La Trung Thiên thanh âm khàn khàn đạo, trong lời nói có không che giấu được kích động. Thanh Cảnh Đồng cùng Hà Kinh Vĩ cu nở dê rất là kích động, hai người trong con ngươi tràn đầy cực nóng chi sắc. Chỉ cần theo dãy núi cuối cùng đi ra ngoài, bọn hắn liền sẽ trở thành Ngũ Hành Học Viện đệ tử. Gia nhập Ngũ Hành Học Viện là toàn bộ Ngũ Hành Châu sở hữu thế hệ trẻ tuổi mộng tưởng, nếu như có thể gia nhập Ngũ Hành Học Viện, đan vo đạo một đường, sẽ thuận lợi rất nhiều. Tương lai, bọn hắn thậm chí sẽ trở thành danh chấn cổ kiếm đại lục tồn tại. Đi nhanh đi. Hà Kinh Vĩ trầm giọng nói. Ngay tại mấy người chuẩn bị tiến lên thời điểm, đột nhiên Tiêu Phương bàn tay duỗi ra, ngăn cản lại mấy người khác, đôi mắt nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói ra, huyết thương đạo từng theo chúng ta nói qua, lại có Ngũ Hành Học Viện học viên đối với chúng ta xuất thủ, vì sao trên đường đi đều không có gặp được? Nghe xong Tiêu Phương, sắc mặt của mọi người khẽ biến, chợt cùng nhìn nhau. Đúng à, làm sao trên đường đi không có gặp được Ngũ Hành Học Viện học viên? Hà Kinh Vĩ kinh ngạc nói. Hơi suy tư một chút, Phương Thần nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Phương, dò hỏi, ngươi nói là, bọn hắn vô cùng có khả năng ở cửa ra chỗ chờ đợi chúng ta? Phương Thần tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phương chính là gật đầu, nói, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là ngay tại kề bên này chờ đợi chúng ta. Lập tức, mấy người sắc mặt biến hóa, bọn hắn vẫn nhìn bốn phía, ý đồ tìm tơ ý Ngũ Hành Học Viện học viên. Lúc này, tại nào đó một viên đại thụ che trời phía trên, ngồi hai cái võ giả, trong mắt của bọn họ nhìn chằm chằm phía dưới trên đất trống 6 người, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Rốt cục có thể hoạt động gân cốt một chút. Từ Dương nết miệng cười nói. Đi thôi, đi gặp một hồi lần này 6 cái người mới. Trương Cường no y hai người nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt theo trên nhánh cây nhảy xuống, ra Phương Thần 6 người trước mặt. Có thể đi đến nơi này, cũng coi là không tệ. Trương Cường nhìn chăm chú 6 người. No y đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Tiêu Phương 6 người giật mình, khi bọn hắn nhìn thấy Từ Dương cùng Trương Cường thời điểm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Các ngươi liền là Ngũ Hành Học Viện học viên? Tiêu Phương tiến lên một bước, nhìn chăm chú hai người, dò hỏi. Không tệ, chúng ta liền là các ngươi lần này khảo hạch cao y cụ ô y cụ nở dê chướng ngại, đánh bại chúng ta, liền có thể gia nhập Ngũ Hành Học Viện. Từ Dương No y đương nhiên, giống như các ngươi thua, như vậy chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Ngũ Hành Học Viện không cần phế vật. Trương Cường No y Trương Cường cùng Từ Dương trên thân, tản ra băng lãnh khí tức, hai người trong đôi mắt, tràn đầy chiến y không chịu thua kém. Phương Thần phát giác được, hai cái này Ngũ Hành Học Viện võ giả trên thân, tràn đầy hùng hậu khí tức. Làm sao bây giờ? Hà Kinh Vĩ dò hỏi. Tiêu Phương nhìn chăm chú hai người, sau đó nói, không có cách, chỉ có thể liên thủ. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phương nhìn về phía Phương Thần. Mấy người khác cũng là rối rít nhìn về phía Phương Thần. Mặc dù đối phương chỉ có hai người, nhưng là hắn thực lực, mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều, cho dù 6 người liên thủ, chỉ sợ cũng không tốt thắng. Phương Thần là trong bọn họ duy nhất trận pháp sư, hơn nữa còn là một cái trận pháp đại tông sư, xuất kỳ bất ý tình huống dưới, cũng có thể thả nở dê được cờ cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này, liên quan đến trọng đại, giống như không cách nào chiến thắng đối phương. Bọn hắn sẽ bị Ngũ Hành Học Viện đào thải, cứ như vậy, huyết chiến không gian nửa năm cố gắng tiểu hồn phí. Kỳ thật, bọn hắn không biết là, Ngũ Hành Học Viện sát hoạch người mới tiêu chuẩn là, chỉ cần 6 người liên thủ, có thể ngăn cản được Trương Cường cùng Từ Dương thời gian một nén nhang liền có thể thông qua khảo hạch. Nhưng là, Trương Cường cùng Từ Dương, vì kích thích 6 người này, thi triển ra công kích mạnh nhất, liền nói ra nói như vậy. Nhìn thấy 6 người chuẩn bị xuất thủ, Trương Cường vượt lên trước một bước đứng ra, sau đó nói, để cho ta tới trước thử một chút đi. Ở trong dãy núi trọn vẹn chờ đợi 6 ngày nhiều thời giờ, buồn vẻ vô vị, mãi mới chờ đến lúc đến Phương Thần 6 người đến, Trương Cường đã nhịn không được. Từ Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. các ngươi 6 cái, còn không đang cho chúng ta 2 cái đồng loạt ra tay, nhớ kỹ tên của ta, đánh bại các ngươi là Trương Cường. Trương Cường thanh âm rất lớn, truyền vào 6 người trong lỗ tai. 6 người quanh thân tản ra cường hãn khí tức, cùng một chỗ liên thủ, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Để cho ta tới giáo huấn các ngươi một chút. Trương Cường nết miệng cười nói, giáo huấn người mới, tựa hồ là một kiện phi thường tốt đùa sự tình. Nhìn thấy người mới kinh ngạc, Trương Cường thật cao hứng. Bên trên, cũng không biết là ai nói một câu, trong lúc đó Tiêu Phương quanh thân, tản ra dọa người khí tức, bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, toàn bộ bởi phía trên, mang theo cực hạn khí tức băng hàn. Tại Tiêu Phương về sau, thì là Hà Kinh Vĩ bọn người. Phương Thần cũng là không chút do dự thi triển ra Lưu Thủy kiếm pháp, bàng bạc kiếm ý tràn vào đến tinh nhận kiếm bên trong, sau đó tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số thủy chi gọn sóng. Điều trùng tiểu kỹ. Tiêu Phương công kích, trước hết nhất tiếp xúc đến Trương Cường, cái sau cười lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, thật đơn giản một quyền, chẳng những chặn lại Tiêu Phương công kích, hơn nữa còn bức lui Tiêu Phương. Tại Tiêu Phương bị bức lui trong nháy mắt, Thanh Cảnh Đồng công kích QNZ đến, Thanh Cảnh Đồng am hiểu phong chi ý cảnh, trong 6 người, tốc độ của hắn nhanh nhất. Thanh Cảnh Đồng binh khí trong tay, đồng nhiên đánh phía Trương Cường, cái sau bàn tay huy động, thân hình lóe lên, trực tiếp tránh thoát Thanh Cảnh Đồng công kích, sau đó một quyền đánh phía Thanh Cảnh Đồng. Chiến đấu, trong nháy mắt chính là tiến vào kịch liệt trạng thái. Ngay từ đầu, Trương Cường đối chiến 6 người tràn đầy tự tin, nhưng là theo thời gian trôi qua, Trương Cường phát hiện, lần này tuyển nhận 6 người này, thực lực so trước đó tuyển nhận đệ tử cường hoành rất nhiều. Một mình hắn, thế mà trong mơ hồ bị 6 người liên thủ đè chế. Đáng chết, Trương Cường cảm giác trên mặt mũi không qua được, khẽ quát một tiếng, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, đồng nhiên đánh phía 6 người. Lúc này, đứng ở một bên Từ Dương, đôi mắt lấp lóe, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. 6 người này liên thủ, thế mà bức bách Trương Cường thi triển ra công kích mạnh nhất. Ngược lại là có Chu Tở để cho người ta chấn kinh. Âm ầm, Trương Cường đơn độc xuất thủ, Phương Thần không có bại lộ chính mình trận pháp đại tông sư thân phận, 6 người liên thủ, từ từ chiếm cứ thượng phong. A, tại một lần đối hoanh bên trong, Trương Cường bị 6 người bước lui, ổn định thân hình Trương Cường, phát ra một trận gầm thét thanh âm, sau đó hắn quanh thân, khí tức trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp tăng lên tới linh tuyển cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hắn muốn thi triển một kích mạnh nhất. Tiêu Phương thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, trầm thấp nói. Mấy người khác, cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Cường. Trương Cường tu vi, chính là linh tuyển cảnh tứ trọng đỉnh phong, hắn thực lực so với Phương Thần bọn người, cường hãn rất nhiều. Phương Thần trong 6 người, cũng chỉ có Tiêu Phương cân Hà Kinh Vĩ là linh tuyển cảnh tứ trọng cường giả, còn như những người khác là linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, mà Phương Thần chỉ là một cái linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả. Nhưng là có thể đưa thân tiềm long bảng 5 vị trí đầu, Thanh Cảnh Đồng bọn người mặc dù tu vi chỉ có linh tuyển cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng là thực lực chân thật, đúng ra có thể so với linh tuyển cảnh tứ trọng. Trương Cường bạo phát ra một kích mạnh nhất, chỉ thấy nắm đấm của hắn phía trên, loang thoáng ở giữa, xuất hiện điểm điểm lôi văn, những này lôi văn phảng phất phù văn đồng dạng, bám vào trên nắm tay, lập tức để trên nắm tay, tản ra một cỗ khí tức tử vong. Nên kết thúc. Trương Cường đống nhiên khẽ quát một tiếng, song quyền mang theo bảng bạc đến cực hạn lực lượng, trực tiếp đánh phía Phương Thần 6 người. Đồng loạt ra tay. Tiêu Phương khẽ quát một tiếng, một ngựa đi đầu trước tiên hướng phía Trương Cường công kích mà đi, Hà Kinh Vĩ mấy người cũng là theo sát phía sau, 6 người chiến ý dạt dào. Ngay tại Phương Thần thi triển ra Lưu Thủy kiếm pháp về sau, lập tức trong đầu của hắn linh hồn chấn động, sau đó Phương Thần thi triển ra dẫn thần quyết. TT xé hoàng cấp linh hồn trong nháy mắt phóng xuất ra, sau đó tại Phương Thần khống chế giới, dẫn thần quyết thi triển đi ra, linh hồn hóa thành hỏa diễm, bắn về phía Trương Cường. Trương Cường lực chú ý toàn bộ tại Tiêu Phương bọn người trên thân, căn bản không có chú ý tới phảng phất thi triển dẫn thần quyết. Làm linh hồn hỏa diễm bắn tới trước người hắn thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn cố gắng tránh né, nhưng là Tiêu Phương bọn người lại ngăn cản lại hắn. Phốc, linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt chui vào Trương Cường trong đầu, ngay sau đó Trương Cường cảm thấy đau đớn kịch liệt, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Đáng chết, Trương Cường cố gắng duy trì thanh tỉnh, hắn vận chuyển linh hồn, ngăn cản Phương Thần dẫn thần quyết. Tiêu Phương mấy người, bắt lấy Trương Cường ngăn cản dẫn thần quyết thời gian, trong nháy mắt triển khai phô thiên cái địa công kích, trực tiếp đánh phía Trương Cường. Làm Trương Cường kịp phản ứng thời điểm, đã bị Tiêu Phương bọn người đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Cũng may Trương Cường có hơn người phòng ngự, không có cái gì trở ngại, thân thể của hắn bay ngược quá trình bên trong, bị Từ Dương một cái đỡ lấy. Không có sao chứ, ổn định thân hình Trương Cường, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Không nghĩ tới hắn Trương Cường, kém chút tại lật thuyền trong mương, giống như bị 6 cái danh con cho đánh bại, về sau hắn còn thế nào tại ngũ hành học viện lẫn vào. Lúc này Trương Cường, trong lòng tràn đầy lửa giận, đôi mắt dị thường băng lãnh. 6 người đánh lui Trương Cường, để Từ Dương cũng là cả kinh, chợt hắn trầm giọng nói, cùng một chỗ liên thủ đi, miễn cho sinh ra sự cố. Nghe được Từ Dương, Trương Cường QNZ không có phản đối, mà là nhắc nhở, bọn hắn trong 6 người, có nhân tinh thông linh hồn công kích, rất bá đạo, cẩn thận một chút. Từ Dương gật đầu, quanh thân hiện ra cường hãn khí tức, cùng Trương Cường đứng sóng vai, chuẩn bị chiến đấu. Thấy cảnh này, Tiêu Phương trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, chợt quay đầu nhìn Phương Thần, nặng nề gật đầu. Phương Thần biết được Tiêu Phương ý tứ, âm thầm đem trong không gian giới chỉ cực phẩm linh thạch xuất ra, chuẩn bị tùy thời bố trí huyền cấp trận pháp. Mặc dù hai người chúng ta liên thủ, xem như lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là không có cách, đây là học viện nhiệm vụ. Từ Dương nhìn chăm chú Tiêu Phương bọn người, trầm giọng nói.